Sau khi hai vị thánh nhân rời đi, nam tử trung tuổi kia quay đầu nhìn về phía cái cây kia. Ân oán năm đó, thật sự không thể để cho nó trở thành quá khứ sao? Qua rất lâu, một giọng nói vang lên ở bên tai nam tử trung niên. Ngươi cảm thấy có thể trở thành quá khứ sao? Nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi. Nếu không bỏ xuống thù hận trong quá khứ, sợ rằng các ngươi vẫn có thể dẫm lên vết xe đổ. Phải không? Âm thanh này đột nhiên cười nói. Đại thiên vũ trụ bây giờ đã không phải là đại thiên vũ trụ năm đó. Bách tộc bây giờ cũng không phải là bách tộc năm đó. Bốn nhà lớn bây giờ càng không phải là bốn nhà lớn năm đó. Linh của vũ trụ bây giờ này cũng không phải linh của vũ trụ trước đây. Tuy bây giờ thần tộc không phải là thần tộc năm đó, nhưng mọi người đều là vậy, không phải sao? Vừa dứt lời, một nữ tử mặc váy trắng xuất hiện ở cách nam tử trung niên không xa. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt Dương Diệp lập tức trầm xuống. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt của đối phương, nhưng hắn đã nhiều lần nhìn thấy bóng dáng này. Thần tộc, tất cả đều trở nên rõ ràng. Tất cả những điều này đều do thần tộc làm ra. Dương Diệp thật sự không ngờ được. Tất cả những điều này là do thần tộc gây ra. Rõ ràng dụng ý của thần tộc là tiêu hao cường giả thánh nhân của bách tộc. Bởi vì thần tộc biết rất rõ ràng, nếu như bách tộc liên thủ thì thần tộc bây giờ tuyệt đối không ngăn cản được. Trong tương lai, bách tộc tuyệt đối có khả năng liên thủ. Bởi vì chỉ cần thần tộc đủ cường thế, bách tộc nhất định sẽ liên thủ. Bởi vậy, thần tộc quyết định tiên hạ thủ vi cường. Lợi dụng phương pháp này để tiêu hao cường giả thánh nhân của bách tộc, thần tộc đã thành công. Thánh nhân của bách tộc bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng bây giờ lại chọc cho lão tổ đứng ra, thần tộc có thể đối đầu với lão tổ không? Dương Diệp tất nhiên cũng đoán được thân phận của nam tử trung niên, có thể làm cho thánh nhân tôn kính như vậy. Không cần phải nói, nhất định chỉ có lão tổ. Trong lòng Dương Diệp có chút lo lắng cho thần tộc. Hắn tất nhiên có thiện cảm với thần tộc. Tộc này đã giúp đỡ hắn rất nhiều lần. Phía xa, nam tử trung niên liếc nhìn nữ tử váy trắng, sau đó nói, nếu các ngươi dám làm như thế thì chắc hẳn phải có chỗ dựa. Ta rất tò mò lờ về chỗ dựa của các ngươi. Nữ tử váy trắng nói, nho gia tốt nhất đừng nhúng tay vào thì tốt hơn. Vì sao? Nam tử trung xiên cười nói. Nữ tử váy trắng nói, không sợ mấy vạn năm cơ nghiệp của nho gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi có thể nhúng tay. Nam tử trung niên cười nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Nữ tử váy trắng nói, chưa thể nói là uy hiếp được. Nếu thần tộc ta dám hiện thế thì đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói đến đây, nữ tử váy trắng dựng một ngón tay lên. Bây giờ mặc dù thần tộc ta đã xuống dốc, nhưng tin tưởng ta, nếu như chúng ta bất chấp tất cả mọi giá, vẫn có thể tàn sát một vị lão tổ. Nam tử trung niên nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh đi. Nữ tử váy trắng lại hoàn toàn không sợ hãi. Nếu như nho gia không có ngươi, sợ rằng trong giây lát sẽ phải biến mất khỏi đại thiên vũ trụ. Ngươi thấy thế nào? Nam tử trung niên nói. Thần tộc bây giờ, một nho gia ta cũng có thể diệt. Nữ tử váy trắng cười nói. Thử xem. Vừa dứt lời, hai tay của nữ tử váy trắng đột nhiên vẫy một cái. Trong phút chốc, nước biển xung quanh đột nhiên chấn động. Ngay sau đó, một màn ánh sáng cực lớn xuất hiện ở phía sau nữ tử váy trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống. Hoán hồn trận, nữ tử váy trắng nói. Thần tộc ta trở lại đại thiên vũ trụ trong bốn nhà lớn, đạo gia, binh gia, Phật gia. Ba nhà này duy trì im lặng. Nếu như nho gia ngươi không muốn duy trì im lặng, có thể thần tộc ta lại cùng nho gia ngươi ngọc đá đều nát. Chúng ta đã sớm không nhà để về, mất mạng cũng không có gì. Mà ngươi thì sao? Ngươi bằng lòng buông tha đại đạo của ngươi, buông tha cơ nghiệp nho đạo của ngươi sao? Nam tử trung niên từ từ nhắm hai mắt lại. Qua rất lâu, nam tử trung niên mở mắt. Không hổ danh là quân sư của thần tộc. Tất cả đều ở trong tính toán của ngươi. Thật ra ngươi hẳn đã hiểu rõ nguyên nhân thực sự khiến ba nhà này không ra tay. Đương nhiên hiểu rõ. Nữ tử váy trắng cười nói. Năm đó, thiên thời ở bên các ngươi cho nên thần tộc ta thất bại. Bây giờ, thiên thời ở phía bên chúng ta. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía Dương Diệp. Hắn sao? Thần tộc ngươi lại muốn lợi dụng hắn làm gì? lợi dụng. Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nếu ta muốn lợi dụng hắn thì đã sớm lợi dụng rồi. Nho tổ, ngươi chắc hẳn hiểu rõ. Hắn đi tới bây giờ có liên hệ rất lớn với bách tộc. Là bách tộc đẩy hắn đi tới phía đối diện, mà không phải là thần tộc ta. Nam tử trung niên khẽ cười. Ngươi nói đúng. Thiên thời ở bên phía các ngươi. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thần tộc ngươi chắc chắn có thể thắng. Cứ chờ xem. Nữ tử váy trắng nói. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Mỏi mắt mong chờ. Nói xong, hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Tiền bối. Dương Diệp không hiểu. Nam tử trung niên mỉm cười. Ta biết bách tộc truy sát ngươi. Trong lòng ngươi nhất định là có oán hận với bách tộc. Nhưng ta tin tưởng. Ngươi cũng không hy vọng nhìn thấy đại thiên vũ trụ máu chảy thành sông. Dương Diệp cười gượng nói. Tiền bối. Ta cảm thấy ngươi quá coi trọng ta. Nói thật. Bất kể là bách tộc hay bốn nhà lớn. Thậm chí là thần tộc. Ta có thể quan được ân oán giữa những thế lực lớn các ngươi sao? Nói đến đây. Hắn lắc đầu. Không quản được, cũng không muốn quản. Tuy nhiên, việc bách tộc làm đối với ta, đặc biệt là nhân quân nhân tộc, có một ngày ta sẽ đích thân đòi lại món nợ này. Giữa thần tộc cùng bách tộc, ngươi đứng bên nào? Nam tử trung niên đột nhiên hỏi. Dương Diệp không chút do dự nói. Thần tộc. Hắn đương nhiên phải đứng ở bên phía thần tộc rồi. Vì sao? Rất đơn giản. Thần tộc không chỉ không đuổi giết hắn, trái lại còn giúp trợ hắn. Về phần đại nghĩa nhân tộc gì đó, thứ này rất không đáng tin cậy, vì nhân tộc tuyệt đối không nói đại nghĩa nhân tộc với hắn. Đương nhiên hắn cũng không làm ngược lại, loài người hắn không xem tất cả nhân loại là kẻ thù. Ai muốn giết hắn, hắn lại xem kẻ đó là kẻ thù. Ai từng giúp hắn, hắn lại đứng về bên phía người đó. Chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi. Nam tử trung niên khẽ thở dài, nếu như chỉ có mình Dương Diệp, cho dù Dương Diệp có yêu nghiệt mấy, cũng không đáng để hắn tới hỏi những chuyện này. Vấn đề là trong cơ thể Dương Diệp có chí bảo của đạo gia. Nếu chí bảo lựa chọn Dương Diệp, vậy Dương Diệp lại không phải chỉ đơn thuần là một loài người. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn coi trọng Dương Diệp. Nam tử trung niên không nói gì, xoay người rời đi. Bởi vì hắn đã nhận được đáp án. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên xuất hiện ở cách Dương Diệp đó không xa. Dương Diệp đang muốn nói. Lúc này, nữ tử váy trắng này đột nhiên nói. Đi theo ta. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Dương Diệp do dự một lúc, sau đó đi theo. Dương Diệp theo nam tử trung niên đi tới trước cái cây kia. Nữ tử váy trắng nói. Đây là chí bảo của thần tộc ta, thần hư thụ. Dương Diệp khẽ gật đầu. Người vừa rồi đã nói với ta rồi. Biết hắn là ai sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Nho tổ. Nữ tử váy trắng nói. Cho dù hắn là lão tổ Nho gia kia, một trong mấy người đỉnh phong của đại thiên vũ trụ, cũng là hắn phá hủy kế hoạch của chúng ta lần nà ly. Tuy nhiên không sao cả. Chết nhiều thánh nhân như vậy đã đủ với chúng ta rồi. Dương Diệp nói. Các ngươi thật sự muốn đánh bách tộc sao? Xê đánh bách tộc. Nữ tử váy trắng mỉm cười. Sau đó nói. Tất nhiên là không. Đừng nói chúng ta. Chỉ sợ bốn nhà lớn cũng sẽ không đi đổ máu cùng bách tộc, bởi vì điều này là vô nghĩa. Phải biết rằng đánh địch tổn thương 10.000, tự hại mình 8.000. Thần tộc ta cũng sẽ không đổ máu cùng bách tộc. Dương Diệp nói. Vậy các ngươi muốn làm gì? Nữ tử váy trắng nói. Ngươi rất muốn biết sao? Dương Diệp im lặng. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên vung tay phải lên. Trong phút chốc, cái cây xung quanh Dương Diệp cùng nữ tử váy trắng kia đột nhiên mờ ảo. Dần dần, cái cây kia biến mất. Thoáng cái, nữ tử đột nhiên điểm xuống phía dưới. Trong phút chốc, mặt nước bên dưới hai người đột nhiên tách ra. Ngay sau đó, hai người trực tiếp rơi vào trong đó. Chậm rãi hạ xuống. Đi đâu vậy? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy trắng cười nói. Có lợi cho ngươi. Ngươi tin không? Lợi à? Dương Diệp không hiểu. Nữ tử váy trắng không nói gì thêm. Ngươi rốt cuộc là ai? Dương Diệp rốt cuộc vẫn hỏi. Hắn thật sự rất tò mò về thân phận của người trước mắt này. Bây giờ, cho dù hắn ở rất gần đối phương, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy được gương mặt của đối phương. Nữ tử váy trắng im lặng một lát, sau đó nói. Sau này ngươi sẽ biết. Lại rơi xuống. Dương Diệp cười gượng. Nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Dương Diệp cười gượng. Nếu đối phương không muốn nói, hắn cũng không hỏi. Hai người tiếp tục rơi xuống, không biết qua bao lâu. Hai người cuối cùng rơi xuống đất. Theo nữ tử váy trắng dẫn dắt, hai người đi về phía xa. Hai người đi ở trong nước. Thế giới trong nước hoàn toàn ám, cho người ta một loại cảm giác đặc biệt nặng nề. Áp lực. Dương Diệp cảm nhận được một chút áp lực. Không biết đi bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên ngừng lại. Ở cách hai người không xa có một quan tài màu đen. Ở bốn góc của quan tài có bốn sợi dây xích màu vàng, một đầu khóa chặt cái quan tài này, một đầu khác lại tiến vào trong không gian. Giúp ta một chuyện. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy trắng. Nữ tử khẽ nói. Bên trong quan tài này là một vị tiên hiền của thần tộc ta. Hắn bị lão tổ Nho Gia kia phong ấn ở đây. Dây xích này có văn khí của lão tổ Nho Gia, trừ khi mấy lão tổ khác ra tay. Nếu không sẽ không thể chặt đứt bốn sợi dây xích. Quên mất, còn có một vật có thể chặt dây xích này. Kiếm của ta. Dương Diệp nói. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu. Kiếm của ngươi là do mấy vị lão tổ trước đây liên thủ chế tạo. Có thể nói hắn là bảo vật đỉnh phong hậu thiên. Tuy kiếm linh của hắn chưa thức tỉnh, nhưng văn khí trong bốn sợi dây xích này đã bị vô số năm ăn mòn, cũng không còn mạnh như trước. Cộng thêm thần trí của vị tiên hiền thần tộc ta đã tỉnh táo, cho nên ngươi cùng hắn nội ứng ngoại hợp, có thể phá hỏng bốn sợi dây xích này. Dương Diệp khẽ gật đầu, không từ chối. Hắn đi tới trước quan tài này, sau đó lấy ra kiếm thủ. Dường như nghĩ tới điều gì, hắn quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng. Vậy vì sao Nho Tổ không ngăn cản ngươi? Nữ tử váy trắng nói, kẻ địch của hắn không phải thần tộc ta. Kẻ địch của thần tộc ta cũng không phải hắn. Ít nhất tạm thời không phải là Nho Gia hắn. Cho nên hai bên chúng ta lựa chọn không xâm phạm lẫn nhau. Dương Diệp khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi. Nói xong, hắn giơ kiếm liền chém về phía trước mặt. Suy, một đường kiếm khí sắc bén phá không rời đi. Ầm. Dương Diệp lại trực tiếp bay ngược ra ngoài mấy vạn trượng. Nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Sau đó điểm một cái ở phía sau lưng hắn. Dương Diệp lập tức ngừng lại. Lúc này, nữ tử váy trắng nói. Sử dụng kiếm vực, dốc hết toàn lực. Dương Diệp hít sâu một hơi. Sau đó thi triển ra kiếm vực. Hai tay hắn giơ kiếm chợt chém mạnh về phía trước. Ông. Một tiếng kiếm ngân chói tai đột nhiên vang vọng ở trong đáy biển này. Lúc này, quan tài phía xa này đột nhiên chấn động mạnh. Một lực lượng cường đại từ trong đó chấn động ra. Ầm. Bốn sợi dây xích này trực tiếp hóa thành hư vô. Cuối cùng cũng đi ra rồi. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong không trung. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lên trong phút chốc. Hắn biến sắc và giơ kiếm liền chém về phía trước mắt. Ầm. Dương Diệp trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Cùng lúc đó, kiếm trong tay hắn đã biến mất. Ở chỗ Dương Diệp đứng chỗ lúc trước có một người nam tử trung niên tóc đen mắt tím. Lúc này hắn đang cầm kiếm của Dương Diệp. Phía xa, Dương Diệp ho nhẹ một tiếng. Máu tươi lập tức từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra. Trong chớp mắt yên lặng, Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung tuổi kia. Trong phút chốc, Dương Diệp bước về phía trước một bước. Kiếm vực. Kiếm vực mạnh mẽ lập tức bao phủ lấy đáy biển này. Cùng lúc đó, hai tay Dương Diệp vẫy một cái. 200 thanh khí kiếm đã xuất hiện. Giết. Giọng nói Dương Diệp đột nhiên vang vọng ở trong đáy biển này. Theo Dương Diệp vừa dứt lời, trong phút chốc, cả đáy biển lập tức bị kiếm quang bao trùm. Giờ phút này, nam tử trung tuổi phía xa kia ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy những kiếm quang xung quanh, hắn nhíu mày bước về phía trước một bước. Sau đó điểm một điểm về phía trước mặt. Chính là một điểm này khiến những kiếm quang ở đó trực tiếp mờ ảo. Mà vào lúc này, một tiếng rồng ngâm đột nhiên bắt đầu vang vọng ở nơi đây. Ngay sau đó, chiến thiên xuất hiện ở trong tay Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp chợt dẫm mạnh chân phải một cái. Cả người nâng cao chiến thiên trực tiếp xông về phía nam tử trung tuổi kia. Khi cách nam tử trung niên chừng 10 trượng, một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp cuốn ra ngoài. Ngọn lửa này lập tức bao bọc lấy cơ thể Dương Diệp và chiến thiên. Trong chớp nhoáng này, cả biển rộng lập tức bị lục đinh thần hỏa đun cho sôi trào. Kiếm vực, chiến thiên, lục đinh thần hỏa. Thiên Long hộ thể. Lần này, Dương Diệp hoàn toàn liều mạng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nam tử trung tuổi kia lại nhíu mày. Đối mặt một đòn này, nam tử trung niên rõ ràng cũng không dám khinh thường. Tay phải hắn xoay tròn, một tấm lá chắn mờ ảo lập tức chắn ở trước mặt của hắn. Ầm. Chiến thiên trong tay Dương Diệp vừa chém vào trên tấm lá chắn kia, ở đó liền phát ra một tiếng nổ lớn rung trời. Ngay sau đó, một sóng khí mạnh mẽ cuốn ra, cả biển rộng lập tức cuộn sóng. Ở dưới một đòn này của Dương Diệp, nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đẩy đến hơn mấy trăm trượng. Cùng lúc đó, ở trên người của nam tử trung niên xuất hiện vài tia máu. Đó là do cơ thể bị đánh rách. Cho dù là thánh nhân cũng không thể dễ dàng đỡ được một đòn vừa rồi của Dương Diệp. Phía xa, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống trong phút chốc. Tay phải hắn thò ra phía trước. Sau đó cách không chộp về phía Dương Diệp. Một lực lượng cường đại lập tức bao phủ lấy Dương Diệp. Nhưng chiến thiên trong tay Dương Diệp liền vung lên, trực tiếp phá hết khí thế kia. Lấy thực lực của Dương Diệp bây giờ, thánh nhân chỉ dựa vào khí thế mà muốn ngăn chặn hắn, không thể nghi ngờ chính là nằm mơ. Rõ ràng nam tử trung tuổi kia vẫn muốn ra tay, mà vào lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nói, đủ rồi. Nam tử trung niên quay đầu lại nhìn về phía nữ tử váy trắng này. Người có tư cách ra lệnh cho ta sao? Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên biến mất. Sắc mặt nam tử trung niên chợt biến đổi và muốn ra tay. Mà vào lúc này, rất nhiều ánh sao đột nhiên tập trung ở trên đỉnh đầu của nam tử trung tuổi kia. Một uy áp khủng khiếp đột nhiên ép xuống. Răng rắc. Dương Diệp lập tức nghe được tiếng xương gãy vang lên. Tuy nhiên, nam tử trung niên này rõ ràng không ngồi chờ chết, lại muốn ra tay. Mà lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên ở trong không trung. Ra tay thử xem. Dương Diệp quay đầu nhìn lại, nơi nào? Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn cùng một lão già tóc trắng đang chậm rãi đi đến. Trĩ nữ. Người tới chính là trĩ nữ. Dương Diệp đã từng có gặp mặt lão già kia một lần. Đó là quản bá trước đây đưa hắn đi luyện ngục tu la. Nhìn thấy trĩ nữ, sắc mặt nam tử trung niên này trầm xuống. Ngươi là thiếu tộc trưởng. Nàng bây giờ là tộc trưởng. Bên cạnh trĩ nữ, quản bá đột nhiên nói một câu. Sắc mặt nam tử trung niên có chút khó coi. Thiếu chủ thích vực đâu? Chết rồi. Lúc này, trĩ nữ đột nhiên nói. Ta đã tự tay giết hắn. Hắn là ca ca của ngươi. Nam tử trung tuổi kia đột nhiên tức giận nói. Làm càn. Đúng lúc này, quản bá đột nhiên biến mất. Ầm. Nam tử trung tuổi kia trực tiếp bị chấn động đến ngoài vạn trượng. Cùng lúc đó, bốn gã lão già áo bào trắng xuất hiện ở bên cạnh nam tử trung tuổi kia. Tất cả đều là thánh nhân. Trĩ nữ chậm rãi đi về phía nam tử trung tuổi kia. Hắn muốn làm tộc trưởng. Điều này không sai. Sai ở chỗ hắn không nên liên thủ với người ngoài. Trước đây, nếu như không phải hắn cấu kết với người ngoài, sao thần tộc ta thành như vậy? Lúc này, nàng đứng lại. Ngươi là một trong số ba đại tiên hiền của thần tộc. Ta tới cứu ngươi ra. Không phải muốn ngươi tới tính sổ với ta. Trước đây phụ hoàng đưa vật kia cho ba người các ngươi đi cất giữ. Bây giờ, ta muốn lấy nó về. Sắc mặt nam tử trung niên không ngừng thay đổi. Muốn giở trò. Trĩ nữ khẽ nói. Tuy thần tộc ta bây giờ cần cường giả, nhưng thêm ngươi không nhiều. Bớt ngươi không ít. Đừng khiêu chiến với sự kiên nhẫn của ta. Khí tức của mấy thánh nhân phía sau nam tử trung niên đã khóa hắn lại. Nam tử trung niên im lặng một lát. Cuối cùng, bàn tay hắn mở ra. Một chiếc chìa khóa màu vàng xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Trĩ nữ khẽ vẫy tay. Cái chìa khóa này trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Sau khi thu lấy chiếc chìa khóa, trĩ nữ lại vẫy tay phải một cái. Thanh kiếm trong tay của nam tử trung niên kia trực tiếp bay đến trước mặt nàng. Trĩ nữ bấm tay bắn ra. Thanh kiếm kia bay đến trước mặt Dương Diệp. Trĩ nữ đi tới trước mặt Dương Diệp, sau đó nói. Nếu có một ngày trong đại thiên vũ trụ không có chỗ cho người đi, hãy tới thần tộc ta. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng chẳng bao lâu, nàng lại ngừng lại. Ta cũng không phải muốn lợi dụng gì ngươi, cũng chưa từng có suy nghĩ này. Còn nữa, cá nhân ngươi tuy yêu nghiệt, nhưng đối với thế cục của tất cả đại thiên vũ trụ lại không thể tạo thành ảnh hưởng gì. Nói xong, nàng biến mất ở phía xa. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Chẳng bao lâu bách tộc sẽ tập trung lại. Sau đó thương lượng cùng nhau đối phó với thần tộc ta. Tuy nhiên, đây không phải là điều ngươi cần lo lắng. Ngươi nên suy nghĩ xem. Sau khi bọn họ tập trung lại một chỗ, bọn họ có thể sẽ chú ý tới ngươi. Dù sao, ở trên người ngươi có hai chí bảo của Đại Thiên Vũ Trụ. Còn có ân oán giữa bách tộc cùng ngươi. Chỉ cần cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dương Diệp trầm giọng nói. Ta biết. Nữ tử váy trắng nói. Trong khoảng thời gian này, thần tộc ta sẽ yên lặng. Như vậy, ánh mắt bọn họ đều tập trung ở trên người ngươi. Nói chung hãy cẩn thận. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Ở đó chỉ còn lại có Dương Diệp cùng một nam tử trung niên khác. Qua rất lâu, Dương Diệp đang muốn rời khỏi đó mà lúc này, nam tử trung tuổi kia đột nhiên nói. Vì sao chiến thiên cùng thanh kiếm kia lại ở trong tay ngươi? Dương Diệp liếc nhìn nam tử trung tuổi kia. Liên quan gì tới ngươi? Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Hắn vừa mới ra tay cứu nam tử trung niên này. Nhưng đối phương vừa ra đã ra tay với hắn. Điều này làm cho hắn rất tức giận. Bởi vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt. Gương mặt của nam tử trung niên này rất khó coi. Hắn lại muốn ra tay nhưng dường như kiêng kỵ gì. Cuối cùng vẫn đành thôi. Mà giờ phút này, Dương Diệp đã rời đi. Dương Diệp không ra tay. Bởi vì hắn căn bản không giết chết được đối phương. Đương nhiên lấy thực lực của đối phương mà muốn giết chết hắn. Cũng rất khó khăn, ai cũng giết được người khác, cho nên hắn không muốn lãng phí thời gian cùng đối phương. Sau khi rời khỏi đáy biển, Dương Diệp trở lại Ngọa Long Thành, Dương Liêm Xương liền truyền âm cho hắn. Thế cục đại nội. Sau khi Nho Gia lão tổ đứng ra, âm mưu của thần tộc lập tức bị phá hỏng, phẫn nộ. Bách tộc lập tức sôi trào, bởi vì lần này bọn họ tổn thất rất nhiều giả thánh nhân, thật sự tổn thất nặng nề. Bọn họ có thể nào không giận được. Đáng tiếc là không có tộc nào dám đi tìm thần tộc. Đối với tộc đã từng là bá chủ siêu cấp của Đại Thiên Vũ Trụ, không quan tâm là tộc nào đều có kiêng kỵ. Vì vậy, bách tộc bắt đầu thử liên lạc, liên minh. Mặc dù bây giờ bách tộc còn chưa có liên minh, nhưng dựa theo Dương Liêm Xương phán đoán, bách tộc nhất định sẽ liên minh. Một khi bách tộc liên thủ, Đại Thiên Vũ Trụ sẽ biến thành ba cực. Dĩ nhiên chính là bốn nhà lớn, bách tộc, thần tộc. Nhưng lúc này, thần tộc lại biến mất. Bách tộc căn bản không tìm được thần tộc lại giống như bốc hơi khỏi thế gian. Đáng để nghiền ngẫm là thái độ của bốn nhà lớn. Không ngờ thần tộc xuất hiện, bốn nhà lớn tự nhiên giữ im lặng, không ai tỏ thái độ. Theo bách tộc thấy, bốn nhà lớn hiển nhiên không muốn nhúng tay. Bốn nhà lớn không muốn ra tay, bách tộc nhất định phải liên thủ. Nếu không, bất kỳ một tộc nào cũng không thể chống lại thần tộc. Thật ra, trong Đại Thiên Vũ Trụ, bách tộc tuyệt đối không phải thật sự có 100 chủng tộc. Trước kia là vậy, nhưng bây giờ có vài chủng tộc đã dần dần biến mất hoặc bị tiêu diệt. Bởi vậy, cho tới bây giờ, có thực lực còn tồn tại trong Đại Thiên Vũ Trụ tối đa cũng chỉ mười mấy chủng tộc mà thôi. Tuy vậy, nhưng thần tộc cũng không thể lấy thực lực của một tộc đối đầu được. Cho nên, thần tộc biến mất. Những điều này cũng không phải là điểm chính là Dương Diệp hắn. Bởi vì sau khi bách tộc liên thủ, mệnh lệnh đầu tiên của bách tộc không ngờ là phát lệnh truy nã Dương Diệp. Phát lệnh truy nã Dương Diệp hắn. Khi nghe tới tin tức này, Dương Diệp lập tức nhảy dựng lên. Vì sao? Dĩ nhiên là hắn hỏi Dương Liêm Xương. Dương Liêm Xương nói, bởi vì ngươi từng tiếp xúc qua với thần tộc, theo bọn họ thấy, Dương Diệp ngươi và thần tộc chính là một phe, cộng thêm trên người ngươi có nhiều bảo vật như vậy. Bây giờ thần tộc lại ẩn nấp, cho nên bọn họ không đánh ngươi thì đánh ai. Bây giờ, ngươi tốt nhất đừng trở về. Vì sao? Dương Diệp không hiểu. Dương Liêm Xương nói, bởi vì có rất nhiều người muốn tìm ngươi. Bách tộc tổn thất nhiều thánh nhân như vậy, bọn họ muốn chút giận. Nếu không tìm được thần tộc, vậy cũng chỉ có thể tìm ngươi. Dương Diệp